Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Huệ lén kéo quần xuống rồi cầm lấy dương V-T đã làm ướt quần lót của mình. Sau khi bọc nó trong lòng bàn tay thì bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Cậu vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm, sợ cô Tuấn Chi thấy mình tự sướng ở ban công. A, sướng, sướng quá. Thi Huệ nhắm mắt thở dốc, hai đùi vô thức banh ra, mông cọ xuống sàn qua lớp vải, hoàn toàn quên bén đêm qua bị trịch mạch bào, lại cảm thấy lỗ nhỏ ngứa ngáy, muốn được gậy TH, tê thô nóng đâm lút cán. Biết rõ không nên mơ tưởng những điều trái luân lý nhưng cậu không cách nào khống chế mình chìm đắm trong đó. Nỗi xấu hổ cuốn lấy cậu như bụi cây chi chít gai nhọn. Đau đớn chẳng những không làm cậu tỉnh táo mà còn khiến tim cậu đập rộn vì phấn khích. Chưa tuốt bao lâu mà lòng bàn tay cậu đã dính đầy chất nhầy trong suốt do dương V, tê tiết ra. Cổ họng khô khốc, mặt lưỡi lại bắt đầu tiết nước bọt, nhịn không được đưa tay còn lại vuốt ve tinh hoàn mềm mại bên dưới rồi ngửa đầu thở hổn hển. Đôi chân trần vô thức cọ sát sàn ban công. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào nền gạch men vàng nhạt, gió thổi qua cuốn theo mồ hôi đọng trên mi cậu. Cậu thở phì phò, thân thể chẳng những không mát mà càng khô nóng hơn. Đang mơ màng tưởng tượng thì cánh tay cậu đột nhiên bị nắm lấy. Thi Huệ mở mắt ra, trông thấy bạn trai Tuấn Tú ngồi xổm trước mặt mình. Ánh mắt dán chặt vào Tiểu Huệ đang dựng đứng, bé mèo dâm. Sao chỉ biết mình chơi một mình thôi vậy? Cố Tuấn Chi chậm rãi xắn tay áo lên, lau sạch mồ hôi trên cổ cậu rồi cười hỏi. Hay là muốn đợi anh phát hiện? Họ đã hẹn hò rất lâu nên trên giường luôn thẳng thắn với nhau. Cố Tuấn Chi là một người bạn trai ân cần chu đáo. Ngay cả khi chơi trò tình thú trên giường cũng sẽ để ý cảm nhận của cậu. Chỉ cần cậu nói đau thì đối phương sẽ lập tức dừng lại. Không còn thí nghiệm những cách chơi kích thích trên người cậu nữa. Nhưng Thi Huệ vẫn không cách nào thẳng thắn. Cậu không dám chơi thoải mái vì sợ Cố Tuấn Chi nghĩ mình quá dâm đãng. Cậu không muốn thừa nhận mình từng làm streamer 18. Sợ đối phương phát hiện mình là đồ biến thái mê khoe thân. Có một thời gian cậu điên cuồng thèm khát ánh mắt hạ lưu của người lạ. Muốn giao thân thể cho người khác kiểm soát. Muốn tìm khoái cảm từ cảm giác mất trọng lượng, ngạt thở và sợ hãi để lấp đầy linh hồn bẩn thỉu của mình. Hôn nhau mấy phút, dưới người cậu càng ướt hơn. Chủ động cởi quần ra ném sang một bên rồi hấp tấp kéo khóa quần tây của Cố Tuấn Chi xuống. Vuốt ve cây gậy thô to qua lớp quần lót màu đen. Đây cũng là điểm cậu thích ở Cố Tuấn Chi. Có thể kịp thời đáp lại sự dụ dỗ của cậu. Thỏa mãn dục vọng của cậu. Muốn, Thi Huệ chủ động dụi mặt vào cổ Cố Tuấn Chi rồi liếm yết hầu nhô cao. Chậm rãi móc ngón trỏ vào mép quần lót của đối phương. Lẩm bẩm nói, bé mèo dâm đói quá. Lỗ nhỏ rất muốn ăn chim bự của chủ nhân. Được không? Cách chương.